Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Thường gia tận thế. Tiên Lâm chân quân lòng ham muốn không nhỏ. Nếu như chỉ là cái này mười mấy cửa tiệm môn, Trần Trường Sinh nhiều lắm là cho Tiên Lâm chân quân một thành số lượng cũng liền đem đối phương đuổi. Nhưng nhìn đối phương hiện tại khẩu khí này có thể cũng không phải là một hai thành chuyện. Chân quân xin nói rõ. Trần Trường Sinh nói. Tiên Lâm chân quân gật đầu. Sau đó trầm ngâm. Ta đứng hàng tiên ban. Tuy nhiên có cái chân quân danh hào. Có thể tiền tài có thể không sánh bằng đồng dạng hào môn tiên gia. Cho nên tiền phương diện này ta sợ là không duy trì nổi bao nhiêu. Người khác lực phương diện công tử đại thương cũng không thiếu người tuyển. Phương diện này ta cũng không duy trì nổi bao nhiêu. Trần Trường Sinh gật đầu. Đây cũng chính là ý nghĩ của hắn. Người cũng không xuất tiền cũng không xuất lực. Này vẫn có chuyện gì đáng nói. Ta ngoại trừ cái này mười mấy nhà ngoài cửa tiệm. Duy nhất đáng giá dùng một lát cũng chính là con người của ta. Tiên Lâm chân quân chỉ chính. Mình nói, ta nguyện ý vì đại thương đan các xuất đầu lộ diện. Là một người trưởng quỹ vì công tử cống hiến sức lực. Vì đan các toàn lực mở đường. Nói hắn đứng lên, Trần Trường Sinh kinh ngạc. Bên cạnh Tần Thiên Bằng cùng quân bất hối cũng đều là một mặt hãi nhiên. Đây là trực tiếp đầu phục Trần Trường Sinh. Mặc dù nói Trần Trường Sinh tiềm lực vô hạn. Nhưng bây giờ Trần Trường Sinh cuối cùng vẫn chỉ là một cái bán tiên. Mà lại liền nhị phẩm tiên đan đều luyện chế không ra. Mà Tiên Lâm chân quân là cao quý chân quân. Lúc này đầu nhập vào thế nhưng là có hạ mình ý tứ. Đây cũng là khó được đồng dạng tâm trí cùng bá lực. Tiên Lâm nguyện ý thay mặt quản lý đại thương đan các. Còn mời công tử không muốn ghét bỏ. Tiên Lâm chân quân lên tiếng lần nữa, hướng phía Trần Trường Sinh chắp tay. Trần Trường Sinh nhịn không được cười lên, lắc đầu, không vội. Hắn cũng kinh ngạc cái này Tiên Lâm chân quân tốt kiên nghị quyết tâm. Dù sao hiện tại thật quân có thể nói là thế hệ này chúa tể già. Cứ như vậy đầu phục hắn, thật làm cho hắn có chút sinh ra mình là trời mệnh chủ sưng. Thân thể chấn động liền để khắp nơi anh hào thần phục ảo giác. Nhưng là, kỳ thực hướng lâu dài tới nói, đây là tiện nghi Tiên Lâm chân quân, liền cùng Tiên Lâm chân quân nói một dạng, về sau đại thương đan các nếu là đi ra biên thành. Mọc lên như nấm, cái kia chính là dơ cao sơn giới, thậm chí khó mà nói là toàn bộ tiên giới đều số một số hai mạnh đại sản nghiệp. Cái này nhưng so sánh chỉ là một cái chân quân vị trí phải mạnh hơn. Mà có cỗ này được tài lực, Tiên Lâm chân quân chỉ toàn kiếm lời một khoản không nói. Đối với hắn tương lai tại tiên ban có ích cũng là không như bình thường. Ích lợi ba phần về ngươi. Trần Trường Sinh đứng lên nói. Không có vấn đề đại thương đan các trưởng quỹ cũng là ngươi. Đa tạ công tử thanh toàn. Tiên Lâm chân quân lộ ra ý cười. Cái tỷ lệ này không ngoài ý muốn cũng không kinh hỉ. Xem như tâm lý của hắn mong muốn. Hắn là cái dám thiết tưởng người. Tương lai đại thương đan các nếu như làm lớn làm mạnh. Này ba phần ích lợi thế nhưng là một cái con số kinh người. Hắn hài lòng rời đi. Chờ hắn sau khi đi Trần Trường Sinh nhìn về phía quân bất hối cùng quân tà đại đế nói. Sư phụ, phụ tử các ngươi hai người một người một thành. Nói xong hắn đi lên lầu. Hai người sững sờ, gặp Trần Trường Sinh đã biến mất. Nhìn nhau cười khổ. Cái này Tiên Lâm chân quân phế như vậy lực mạnh mới chiếm ba phần. Bọn họ chỉ là mở đầu chạy chân chạy liền chiếm hai thành. Không thể không nói Trần Trường Sinh là chiếu cố bọn họ. Những ngày tiếp theo, vừa thành náo nhiệt. Thân là biên thành chân quân Tiên Lâm chân quân hạ mình mà xuống. Thành đại thương đan các trưởng quỹ. Không chỉ có đem danh hạ 17 gia môn cửa hàng đổi thành đại thương đan các. Về sau mỗi mở một nhà đại thương đan các. thân là chân quân tiên lâm đều sẽ đích thân ra mặt tạo thế. Toàn bộ biên thành đều đi theo tiên lâm chân quân mà sôi trào. Lần này đại thương đan các tên tuổi có thể nói là triệt để truyền khắp biên thành. Không ai không biết, không người không hay. Đồng thời cái này cũng xác nhận một sự kiện. Đại thương đan các trong sở hữu thượng đẳng luyện dược sư. Ở trên các loại luyện dược sư tên tuổi cùng tiên lâm chân quân chỉ huy dưới. Đại thương đan các sinh ý một mảnh rất tốt. Cửa tiệm như măng mọc sau mưa, cái này đến cái khác xông ra. Rất nhiều không thể ngăn cản chi thế. Không có cách nào ngăn cản. Đồ vật tới nói đại thương tiên đan vốn là tốt hơn trên thị trường sở hữu đan dược. Người người mong mà không được. Thứ hai biên thành chi phối đều tự mình xuống tràng. Ai dám ngăn cản? Đối với cái này, thường gia triệt để vô kế khả thi. Chân quân vào bàn, này cơ hồ đại biểu đại thương đan các liền là nhà nước đồ vật. Nếu thật là có không có mắt dám dùng một số hạ lưu thủ đoạn, không khác là trực tiếp khiêu chiến tiên ban uy nghiêm. Loại sự tình này coi như hắn chủ nhà họ thường có gan to hơn nữa cũng không dám đi làm. Hắn trơ mắt nhìn lấy đại thương đan các càng ngày càng nhiều, càng ngày càng náo nhiệt, mà hắn thường ra tiệm thuốc liền từng ngày cô đơn xuống dưới. Biên thành rất lớn, nhưng lại đại thị trường cũng là hữu hạn. Đại thương đừng nhìn cửa hàng không có hắn nhiều lắm, còn kém một mảng lớn. Có thể sinh ý lại cướp có còn hơn một nửa. Tiếp tục như thế, ta thường ra nhất định để bọn họ phá đổ không thể. Chủ nhà họ thường nắm thật chặt cái chén, bực bội trong phòng đi tới đi lui. Hắn căn bản không có cách nào phản kích. Sao đan dược không sánh bằng, sao thế lực không sánh bằng, sao danh khí càng không sánh bằng. Một cái thượng đẳng luyện đan sư danh khí căn bản không phải hắn một cái thổ tài chủ có thể đánh đồng, vậy cũng chỉ có thể so giá tiền. Liều tiền, hung hăng cắn một cái răng, truyền lệnh xuống, sở hữu đan dược hạ giá 2 thành, không, 3 phần. Hắn duy nhất ưu thế cũng là so đại thương có tiền. Lấy tiền nện, kéo đổ đại thương. Đây là hắn lớn nhất bất đắc dĩ cũng đau lòng nhất biện pháp. Bằng không hắn chỉ có bí qua hóa liều qua ám sát Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh là hết thảy ngọn nguồn. Chỉ cần Trần Trường Sinh vừa chết liền hết thảy đều là đừng. Nhưng hắn không dám, đừng nói Trần Trường Sinh cùng chân quân đi gần như vậy. Vẻn vẹn ám sát một cái thượng đẳng luyện đan sư, cũng không phải hắn có thể gánh chịu hậu quả. Cưỡng chế trong lòng sát cơ, hắn trong nhà âm thầm chờ đợi. Một ngày, hai ngày, một tháng, theo hắn thường ra hạ giá, khách hàng bị hắn cướp về không ít. Cái này khiến hắn mi đầu giãn ra rất nhiều. Bởi vì đại thương không có hạ giá, hắn âm thầm cười lạnh. Thị trường là thực tế nhất cùng tàn khốc. Giá cả thấp vĩnh viễn có giá cả thấp ưu thế. Đại thương không hạ giá còn muốn cùng hắn đấu. Vậy thì chờ lấy đóng cửa đi. Gia chủ, đại thương xuống giá. Rất nhanh tin tức truyền đến. Chủ nhà họ thường cười lạnh. Rốt cục chịu không được hàng. Vậy bây giờ cũng là liều tiền. Mà liều mạng tiền hắn như thế nào lại thua? Nhớ hắn hỏi. Hàng bao nhiêu? Cùng chúng ta một dạng. 3 phần. Vậy liền lại hàng. Chủ nhà họ thường đỏ ngầu cả mắt một số nói. Chúng ta hàng ngũ thành. Cái này coi như thâm hụt tiền. Quản gia kinh hãi. Hàng ngũ thành cũng là hàng một nửa. Lần này ném đi thành bản thế nhưng là chút xu bạc không thu. Thậm chí còn thâm hụt tiền. Lấy lại. Cứ làm như thế. Cùng ta đấu. Hắn vẫn quá non, ta nhìn hắn có thể chịu đến khi nào. Chủ nhà họ thường cơ hồ là hét ra. So tiền, hắn không sợ ai. Ngày thứ hai, đại thương đi theo hàng. Đồng dạng hàng ngũ thành. Sau này thời gian, một tháng lại một tháng trôi qua. Thường ra sinh ý bởi vì cái này một thành giá cả chênh lệch mà có chuyển biến tốt. Nhưng đại thương sinh ý cũng không vắng lặng. Mấu chốt là đại thương không có nửa điểm đóng cửa ý tứ. chủ nhà họ Thường sắc mặt tái xanh khó coi. Cái này không hợp lý. Nửa năm qua này hắn đối Đại Thương hiểu rõ rất rõ ràng. Căn vốn không có nhiều tiền như vậy. Này làm sao có thể thâm hụt tiền bán đến bây giờ? Gia chủ không xong. Ta vừa nghe được tin tức Đại Thương thuộc về nhà nước sản nghiệp. Thu thuế uốn so chúng ta tư nhân thiếu hai thành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.